Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, anh hùng. Thời gian qua mau, cách đại ma vương Pocolo bị mất mạng đã qua 2 tháng. Cả cái thế giới đã bắt đầu lại bước vào quỹ đạo. Âm nhạc như nước chảy qua. Đây là một gian 4 vách tường tuyết trắng, mặt đất mét bạch hình tròn đại điện. Đại điện đang trung ương không trung, thập mét cao chỗ lơ lửng một người. Thời gian lại đến sao? Son Gâu Bần mở mắt ra, nổi trôi đi hướng một cái cửa. Trước cửa này có một nho nhỏ toàn trật. Toàn trật bên trên hiện lên nhàn nhạt bạch quang chữ số gấp 5 lần phòng trọng lực. Đây là Son Gâu Bần hướng Brief bác sĩ mua mới phòng trọng lực. Lần trước Son Gâu Bần vì một gian phòng trọng lực có thể nói hao hết võ thuật. Nhưng lần này, Brief bác sĩ chỉ dùng 1 ngày đã đem phòng trọng lực đưa tới. Hiệu suất cao dọa người. Đẩy cửa ra, Son Gâu Bần ra khỏi phòng trọng lực. Gâu Bần, ngươi đi ra, ra, có chuyện gì sao? Ngươi hài tử này, không có việc gì ra liền không thể tới thăm ngươi. Một cái đầu đầy hoa phát, một thân chỉnh tề sạch sẽ kiểu áo tôn trung sơn lão đầu cười híp mắt nhìn về phía Son Gâu Bần. Son Gâu Bần cười, ta là không sao cả. Bất quá ra ngài bận rộn như vậy, làm sao quất đến ra giờ rỗi đến xem ta? Còn không phải là bởi vì ngươi. Son Gosin cười híp mắt, trong lòng có một tia cảm khái. Lúc này đây đại ma vương Pocolo khó khăn, Son Gosin còn tưởng rằng thế giới lúc đó xong đời. Nhất là chứng kiến phát thanh bên trong, 10 vạn pháo chiến quân phục kích đại ma vương Pocolo, 500 triệu đạn pháo oanh tạc ở đại ma vương Pocolo trên người. Cũng không có đem đại ma vương Pocolo cho thương tổn đến một cọng tóc. Ngược lại đại ma vương Pocolo phun ra một cái quái vật, đem 10 vạn pháo chiến đội đều cho trong thời gian ngắn diệt hết. Son Gosin hầu như tuyệt vọng, nhưng là kế tiếp, lại còn có võ đạo gia độc thân đi trước khiêu khích đại ma vương Pocolo. Chứng kiến tiên xin han cái kia phút chốc, Son Gosin tâm bên trong trực tiếp liền mắng kẻ ngu si. Nhưng là kế tiếp, lại có một võ đạo gia cũng đang gây hấn với đại ma vương Pocolo. Quan trọng nhất là cư nhiên cùng đại ma vương Pocolo chiến khó phân thắng bại. Son Gosin cũng rất tò mò, đây tột cùng là phương nào thần thánh, cư nhiên có thể cùng đại ma vương Pocolo chiến cái cân sức ngang tài. Dù sao Son Gâu Bần cùng đại ma vương Pocolo chiến đấu, không có khả năng vĩnh viễn là nằm ở di động với tốc độ cao trạng thái. Cho nên, có lúc Son Gâu Bần cùng đại ma vương Pocolo nhất phương bị đánh bay phía sau, sẽ có ngắn ngủi đình chỉ di động. Lúc này camera sẽ bắt được 2 người hình ảnh. Cho nên Son Gâu Bần ảnh chân dung ở trên TV biểu hiện qua mấy lần như vậy. Tuy là cộng lại cũng không còn vượt lên trước 5 lần. Nhưng là Son Gosin sao không nhận ra nhà mình tôn nhi. Chứng kiến cùng đại ma vương Pocolo chiến đấu là Son Gâu Bần. Son Gosin cùng Satan tại chỗ liền bối rối. Mà chuyện kế tiếp chính là đại ma vương Pocolo phát động bạo liệt ma quang pháo, dường như nổ hạt nhân một dạng chiêu thức để phát sóng trực tiếp cắt đứt. Tuy là quá không lâu sau cũng xuất hiện phát sóng trực tiếp, nhưng lúc đó phát sóng trực tiếp đã nhìn không thấy thực chất nội dung, chỉ có thể nhìn được toàn bộ Kai Siluzin vương cung phụ cận hiện đại thành thị đều đã biến mất rồi. Nơi đó biến thành một mảnh lớn vô cùng hoang dã, một kích hủy diệt một thành phố. Nhìn một màn kia, Son Gosin liền trong lòng lo lắng, rất sợ Son Gâu Bần đã xảy ra chuyện. Thẳng đến nửa đêm Son Gâu Bần một chiếc điện thoại truyền đến, hắn mới biết được đại ma vương Pocolo đã bị Son Gâu Bần tiêu diệt. Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Son Gâu Bần dò hỏi. Cũng không phải là cái gì đại sự, chính là có người đến đây bái sư. Son Gosin nói rằng, bái sư? Son Gâu Bần chân mày cau lại, Đại ma vương Pokonlo tuy là chết, có thể là bởi vì đại ma vương Pokonlo đương quyền đương thời cái kia mệnh lệnh. Cùng với về sau một hệ liệt làm phép, để cả cái thế giới đều lâm vào trong hỗn loạn. Hành chính hệ thống không phải tan vỡ, chính là bại liệt. Tuy là Kai Siluzin quốc vương khiến cho hết tất cả biện pháp, mà dù sao trải qua đại ma vương Pokonlo khó khăn, mà đảo hung hăng ngang ngược, quốc vương uy vọng bị hao tổn quá nghiêm trọng. Hơn nữa cả cái thế giới hành chính hệ thống đều hứng chịu tới cực đại tổn thương, không cách nào hữu hiệu hoạt động, cho nên phải để cả cái thế giới rất nhanh an định lại. Vẫn là cái vô cùng chật vật sự tình, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lúc này liền cần một cái thực lực mạnh mẽ gì đó tới yên ổn lòng người. Kinh sợ tà mị nhỏ vụn, đem toàn bộ thế giới lòng người bện thành một sợi dây thừng. Không hề nghi ngờ, chỉ có giết chết đại ma vương Pokonlo nhân tài thích hợp nhất phục vụ cái này đại biểu. Nguyên Dragon Ball thế giới bên trong Satan liền phục vụ quá như vậy anh hùng. Nhưng lúc này tự nhiên không có khả năng tìm Satan. Dù sao Satan căn bản là không có đang đại chiến đại ma vương Pokonlo hiện trường. Mà Son Goku tìm không được người, Tiên Shinhan không thích hợp. Cho nên, Son Goban xuất hiện tại toàn bộ thế giới trên TV phát biểu một phen lực uy hiếp 10 phần nói chuyện. Hiệu quả tự nhiên là gánh. Tất cả nhỏ vụn cũng bắt đầu thu nạp chính mình không sạch sẽ tay chân. Chê cười, tiêu diệt đại ma vương Pokonlo người đều đi ra lên tiếng. Quân đội một ít người có dị tâm không dám dị động. Đã không có quân đội chống đỡ, đã không có một ít hắc đạo lão đại chống đỡ, bọn họ những người này nơi nào còn dám nhảy nhót được vui mừng. Thế giới ở trong vòng vài ngày liền bị kéo quỹ đạo. Chỉ là đại ma vương Pokonlo cho toàn bộ thế giới mang tới thương tổn lại không phải cái kia dễ dàng tiêu tan gì. Đương nhiên, loạn thế cần anh hùng. Như Nguyên trong Long Châu, cứu vớt thế giới Satan trở thành cả cái thế giới anh hùng nói một bất nhị giống nhau. Son Goban ở cái này cái thế giới uy vọng cũng trong nháy mắt nhộn nhịp. Son Goban mình cũng hữu ý vô ý bên trên TV tham gia một ít tiết mục, mục đích tự nhiên là vì yên ổn lòng người, nhưng cũng để Son Goban nhân khí càng thêm tăng vọt. Vô số người sùng bái Son Goban, tự nhiên cũng có đại lượng cách đấu cùng võ đạo người yêu thích đến đây bái sư học nghề. Son Goban làm sao có thời giờ giáo đệ tử. May mắn Son Goshin mang theo Mark cùng với hắn mấy năm nay thu một ít tin được đệ tử xuất hiện. Vì vậy, Ngân Hạnh thôn cái kia đã đình chỉ chiêu sinh rất nhiều năm Tôn Mộ Lưu đàn tràng một lần nữa khai trương. Son Goban là quán chủ, nhưng là chân chính chủ sự là Son Goshin. Đàn tràng chiêu thu đệ tử sự tình không phải đều do ngài phụ trách sao? Son Goban nghi hoặc nhìn Son Goshin, tên đệ tử này bất đồng, nàng là Thiến Nhi nha đầu. Son Goshin cười híp mắt nói: Thiến Nhi. Son Goban hiện lên trong đầu một tấm khả ái gương mặt của Thiến Nhi, là Son Goban nhà cậu nữ nhi bảo bối. Nhà đầu kia năm nay có 8 tuổi đi. Son Goban lộ ra khuôn mặt tươi cười: Thiến Nhi khi còn bé nhưng là dính ngươi được cực kỳ. Xem nàng hiện tại dáng dấp, cực kỳ sùng bái ngươi, không muốn làm ngươi đệ tử thân truyền, sau khi lớn lên làm giống như ngươi cứu vớt thế giới đại anh hùng. Ta là không có biện pháp rồi. Son Goshin cười ha hả: Không được. Son Goban lắc đầu: Ta thật không có thời gian mang nàng, hơn nữa nàng một cái nữ hài tử ra, đi cái gì võ đạo. Nhưng là nha đầu chính mình không phải muốn gặp ngươi nha. Liền lời của ta cũng không nghe, ngươi nghĩ biện pháp à? Son Goshin cũng biết Son Goban thời gian eo hẹp, dù sao rất nhiều thứ Son Goban đều cùng hắn giao phó cho. Cho nên Son Goshin so với bất luận kẻ nào đều biết mình cái này tôn tử có thể đi đến một bước này có gian khổ cỡ nào. Ta lát nữa gọi điện thoại cho nàng, tạm thời do ngươi đi dạy nàng, đợi nàng lúc nào đánh phá giới môn lại nói, cũng chỉ có thể như vậy, muốn dẫn nha đầu kia cũng không nhẹ thả lỏng, nhà nàng cũng đều là dân dạy, cùng ngươi ta cũng như thế là thuần thổ lấy huyết thống. Son Goshin thở dài một tiếng, lúc này môn đẩy ra, chỉ thấy một cái bạo tạc đầu thanh niên tóc đen cười hì hì đi đến. Sư huynh, ta mới vừa lại thay ngươi đuổi đi một lớp ký giả. Mác, mấy ngày nay khổ cực ngươi, bất quá tương lai ngươi chủ yếu tâm tư còn là muốn phóng tới trong tu hành đi. Son Goban nhìn Mác nói rằng, tự Son Goban đánh bại đại ma vương Pokonlo phía sau, Mác liền dương dương đắc ý, xung phong nhận việc muốn thay Son Goban làm người đại diện. Đối với Sa Tăng ở cái này phương diện bản lĩnh, Son Goban tự nhiên tin được, cho nên không chút do dự đáp ứng. Dù sao Son Goban tinh lực chủ yếu phải phóng tới võ đạo. Quả nhiên không hổ là trong Long Châu Sa Tăng, đối ngoại tuyên truyền cùng kiếm tiền phương diện có Sa Tăng phụ trách. Son Goban lập tức liền dễ dàng hơn. Đương nhiên, Sa Tăng bản tính đã ở cho Son Goban làm người đại diện lúc triển lộ không thể nghi ngờ. Mượn Son Goban sư đệ danh tiếng, chung quanh giả danh lừa bịp. Hôm nay đi cái này đài truyền hình biểu diễn phách cục gạch. Ngày mai đi kia nhà biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. May mắn hôm nay Sa Tăng ở Son Goshin mấy năm này điều giáo dưới. Thân thủ so với nguyên tác bên trong Sa Tăng mạnh hơn nhiều. Ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài, trong thiên hạ có thể thắng hắn võ đạo ra không phải là không có. Có thể tuyệt đối không nhiều lắm. Thực cũng đã hắn ăn sung mặc sướng, rất là xông ra một phen danh tiếng. Sư huynh, ta cũng liền cùng ngươi cùng sư phụ không so được, những người khác còn không để vào mắt. Mác đắc ý nói, đúng rồi, ngươi không phải nói sẽ nghĩ biện pháp để bị đại ma vương Pokonlo giết chết người sống lại sao? Lúc nào mới có thể sống lại nha? Nói đến đây Mác liền vẻ mặt đau khổ, để người chết sống lại. Cái này căn bản là không thể sao? Hiện tại được rồi, người ở đây trên TV đem Gia Châu thổi đi ra. Lại thực hiện không được. Cái này đối với thanh danh của ngươi tổn hại có thể là rất lớn. Được nghĩ biện pháp, Son Goban chân mày vi vi nhất thiêu. Nguyên tác bên trong đại ma vương Pokonlo chết phía sau. Son Goku đi Karen Tháp. Từ thần mèo Karin miệng bên trong biết được. Thiên thần có biện pháp sống lại người bị chết. Sau đó Son Goban ở thần mèo Karin chỉ điểm đi thiên giới. Trải qua thần phó Pích Dây khảo nghiệm phía sau, thiên thần cuối cùng tiếp kiến rồi hắn. Lúc này Son Goku mới phát hiện thần cùng đại ma vương Pokonlo giống nhau như đúc. Thiên thần hướng hắn nói tự nguyên nhân. Thì ra đại ma vương Pokonlo là thần đem chính mình ác niệm phân đi ra phân thân. Mà cầu nguyện thần Long cũng là thần sáng tạo ra cấp cho địa cầu nhân loại hy vọng cùng khích lệ. Nhưng trên thực tế lại bị vô số tà ác người lợi dụng. Gây nên rất nhiều tinh phong huyết vũ. Đại ma vương Pokonlo giết chết thần Long. Thần vốn là không muốn đem thần Long sống lại. Nhưng nhìn thấy Son Goku người như vậy xuất hiện. Thiên thần cải biến chủ ý. Đem thần Long lần nữa sống lại. Theo lý thuyết thần Long sống lại, bởi vì đại ma vương Pokonlo sử dụng một lần, muốn một năm làm lạnh kỳ mới có thể lần nữa sử dụng. Thế nhưng thiên thần lúc này đây phá lệ khai ân, dùng thần lực khiến cho thần Long lúc này đây lập tức liền có thể lấy sử dụng. Bởi vì 7 viên Long Châu bị tiên Shinhan thu thập lại, cho nên thần Long một sống lại, 7 hạt châu cũng từ tảng đá biến thành Long Châu. Bulma, Tiên Shinhan, Yamcha liền trực tiếp dùng Long Châu triệu hoán xuất thần Long. Để đã chết quy tiên nhân, Krillin, Chiêu Chư, cùng với cái này cái thế giới hết thảy bị đại ma vương Pokonlo bọn họ giết chết người sống lại. Lúc này đây đại thể kịch tình cũng không có thay đổi. Son Goban từ Bulma miệng bên trong biết được. Son Goku bởi vì tìm kiếm như ý bổng trở lại quy tiên phòng một chuyến. Nói thiên thần có thể sống lại quy tiên nhân bọn họ. Nghe được tin tức này, Son Goban tự nhiên đi qua TV báo cho biết thiên hạ bách tính muốn bảo tồn tốt người bị chết thi thể, không muốn thiêu, chờ đợi sống lại. Đương nhiên Son Goban cũng không có nói thiên thần cùng Long Châu sự tình. Dù sao Long Châu sự tình càng ít người biết càng tốt. Nhưng quỷ dị chính là thời gian trôi qua 2 tháng, thần Long cũng không có sống lại. Lẽ nào Son Goku còn không thấy thiên thần? Son Goban đem khí thấy phát tán đi ra ngoài, hướng về Karen tháp phương hướng rất nhanh kéo dài. Trong khoảnh khắc liền phát hiện Karen dưới tháp bố khăn cùng Bơ La cha con, cùng với tháp ở trên thần mèo Karin cùng Á Chino bối. 2 tháng trôi qua, Son Goban khí thấy đã kinh biến đến mức hết sức quen thuộc hơn nữa cường đại. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dung nhập vào cả cái thế giới, động niệm gian liền có thể cảm giác trên địa cầu nhiệm hà cường lớn khí. Bao quát thiên thần, kích dây cùng thần mèo Karin, nếu quả như thật có thiên nhân hợp nhất, lúc này Son Goban miễn cưỡng xem như là thiên nhân hợp nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.